Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 90, có người mới an nhiên. Gocchuyenaudio.com. Chương 90, có người mới an như cảnh vật chuyển đổi phòng nhỏ mờ tối tỏa ra hơi nước mịt mờ, bé gái được cửu gia đêm khuya mang về đang ngồi trong chậu gỗ. Tần Hoài An cầm lấy miếng trà lưng giúp bé gái tắm rửa. Tần Hoài An của lúc này chỉ là học viên của đoàn kịch được gọi là thập nhất. Ngón tay cô xẹt qua xương sườn lởm chởm, động tác của thập nhất càng thêm dịu dàng, yêu chiều nói. Em gầy thật, bé gái cô mím môi không la một tiếng, thập nhất giật mình, tiếp tục nhẹ lại động tác ôn nhu nói. Đau không? Ừm, có một chút, vậy để tôi nhẹ lại. Bé gái gầy như đậu que, lúc thập nhất xoa người đứa bé tựa hồ có thể sờ đến từng cái xương sườn. Lúc ăn cơm, bé gái nhìn bát cháo rau dại cùng dĩa bánh bao không ngừng nuốt nước bọt, bưng lên bát cháo uống vào, bé gái nghiêng đầu nhìn dĩa bánh bao, động cũng không dám động. Thập nhất cầm bánh bao lên, lấy nơi mềm nhất đưa cho bé gái. Ăn thêm ít đi, nếu không cơ thể chịu không nổi đâu. Cảm ơn, thập nhất cười cười, lấy vỏ bánh bao tách ra từng mảnh nhỏ bỏ vào bát cháo rau, sau đó bưng chén lên bắt đầu ăn. Bé gái do đói quá lâu, chỉ ăn được nửa chén cháo đã không thể ăn thêm nữa, bé một bên ráng ăn, một bên lau lau nước mắt. Ở thời đại này, có thể ăn no một bữa đã là trời cao ban ân rồi, lãng phí thức ăn là việc không thể chấp nhận. Dù cho dạ dày của bé gái đã đau nhức không chịu nổi, đau đến không ngừng run rẩy cũng không dám bỏ mứa. Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện cánh tay đẹp mắt bưng lên bát cháo của bé gái và bánh bao còn thừa đổ vào bát cháo của mình. Bé gái hai mắt đẫm lệ nhìn người bên cạnh thập nhất cười cười áy náy nói. Tôi ăn chưa no, em chia tôi một ít nha, chờ ngày nào em cực đói tôi trả lại ha. Ăn cơm xong là lúc huấn luyện, 12 đứa nhỏ bị kéo đến sân. Hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu. Cửu giá tin rằng hoàn cảnh càng ác liệt càng có thể rèn luyện ý chí của một người, dù là trong sân tuyết trắng tung bay, nước đóng thành băng thì chương trình tập huấn cũng không bao giờ thay đổi. Hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, một câu ngạn ngữ ý nói sự luyện tập chăm chỉ của tiền nhân. Một góc trong sân truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế, bởi vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng cho nên chân bé gái không thể thẳng, giữa hai chân có một khe hở nho nhỏ, hình thái này tuyệt đối không thể chấp nhận. Bé gái bị đặt trên ghế dài, hai chân khép chặt, dây thừng lớn chừng ngón tay bắt đầu từ mắt cá chân, quấn từng vòng đến tận đùi, trói trên ghế dài. Thập nhất lo lắng nhìn nơi xa. Lạch cạch, một tiếng, bát nước đội trên đầu rớt xuống, trên lưng lập tức chịu ba roi dây đằng, đánh đến thập nhất nằm dạp xuống mặt đất, phàn nàn là chuyện không tưởng, cô lộn nhào lấy ra một cái bát mới đội lên đầu, còn phải cảm ơn người đánh cô. Sau lưng đau rát nhưng thập nhất lại đang lo lắng cho bé gái, trên người bé gái không có miếng thịt nào, dây thừng kia có phải sẽ cắt đứt chân của bé không? Trong đêm, thập nhất và bé gái ngủ cùng một chăn, gió bắc ngoài cửa sổ điên cuồng thét gào, gió lạnh chui vào cửa sổ, lẻn vào trong chăn. Hai người bọn họ nhỏ nhất, nhập môn muộn nhất, mùa hè ngủ gần lò sưởi, mùa đông ngủ xa lò sưởi, hơi ấm từ lò sưởi đặt dưới ván gỗ bay đến bên bọn họ đã sớm lạnh ngắt rồi. Thập nhất lạnh đến run cầm cập ôm lấy bé gái vào lòng, sưởi ấm cho nhau, trên cổ lại bị chất lỏng ướt át xẹt ngang. Sao lại khóc rồi, gocchuyenaudio.com, bé gái núp trong lòng thập nhất cố kiềm tiếng khóc thút tha thút thít trả lời. Thập nhất em đau, chân đau lắm. Thập nhất chui vào trong chăn, vì bé gái làm ấm chăn thêm chút cắn răng cởi ra lớp áo ngoài cẩn thận bao bọc chân của bé gái, lạnh đến rùn mình mấy cái liền vội vàng ôm sát bé gái thêm chút. Hai người nằm chung gối, thập nhất nhẹ giọng an ủi. Mới đầu là vậy đó, quen rồi sẽ không đau nữa à, tại em còn nhỏ chỉ cần qua thêm mấy năm thì tập huấn sẽ nhẹ hơn, cửu gia nói chúng ta đều là mạng quèn, có thể từ cõi chết trở về đã là đại cơ duyên rồi, sau này lên sân khấu trở thành giác nhi. Thì đời này sẽ không còn buồn nữa. Giác Nhi có lẽ đang ám chỉ đến đào kép trình ý, Giác Nhi là gì? Giác Nhi là, có thể ngủ phòng đơn, được thiên vị, hát tốt còn có thưởng nữa. Em không thể rồi, ai nói, mặt mày em rất đẹp, lớn lên nhất định sẽ. Khụ khụ, ván gỗ đặt gần lò sưởi phát ra tiếng ho cảnh cáo, thập nhất ôm bé gái vào lòng. Ngủ đi, xuân qua thu tới 8 năm cứ vậy trôi đi. Bé út à không, nàng đã không còn là bé út, đoàn lại có thêm người mời, năm đó bé út trở thành thập nhị. Giống như thập nhất năm đó đã nói, thập nhị lớn lên càng thêm xinh đẹp động lòng người, bởi vì sức khỏe không có nên thân thể thập nhị không tốt lắm, nhưng bộ dạng liễu yếu đào tơ này lại rất giống với Lâm muội muội. Chỉ tiếc 8 năm qua dù hai người có khổ cực tập luyện thế nào cũng chưa có cơ hội lên sân khấu, thị trường hí kịch quá nhỏ, so với các loại kịch khác chỉ như trẻ con tập nói bi bô. Cửu gia mang cả đoàn vào Nam ra Bắc, mỗi một nơi dừng chân chỉ có thể diễn mấy hôm, đương nhiên lên sân khấu sẽ giao cho mấy vị sư tỷ. Thập nhất và thập nhị là bạn diễn, bởi vì khí chất của thập nhị quá đặc biệt nên kịch bọn họ chọn được rất hạn chế, quanh quẩn chỉ có thể hát ra. LT, Hồng Lâu Mộng, GT, nhưng trước mặt cũng có Ngũ Tỷ và Lục Tỷ rất am hiểu kịch bản này, hơn nữa còn có chút danh tiếng. Thập nhị trong lòng mang áy náy, nhưng thập nhất lại không chút để ý, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, có chỗ để ở là cô thỏa mãn rồi. Chỉ ít ở trong đoàn không cần phải thấy khói lửa chiến tranh, cũng không cần phải sợ mỗi ngày đều bị người ta bắt đi bán ở mấy nơi bẩn thỉu. Mấy vị sư tỷ đi trước, hoặc là lớn tuổi bị cửu gia nửa đuổi nửa gả ra ngoài hoặc là đã có phòng riêng. Thập nhất và thập nhị cũng coi như có thể nở mặt nở mày một chút, tuy vẫn ngủ ở phòng chung, nhưng ván gỗ đã đặt gần lò sưởi, chỉ là hai người vẫn rất thích ôm nhau, trong đêm thì thầm qua lại, dù là giọng hơi lớn cũng sẽ không có ai dám mở miệng phàn nàn. Đoàn lại phải dọn đi, cửu gia nói muốn đem mọi người đến Bồng Lai hưởng chút vận khí, ở đó có một vị đại nhân vật, nếu có thể lọt vào mắt xanh của hắn sẽ không sợ không có buổi diễn nữa. Đêm trước khi dọn đoàn xảy ra một chuyện gián tiếp thay đổi vận mệnh của thập nhất và thập nhị. Ngũ Tỷ cùng người ta bỏ trốn, đối phương là quản sự của rạp hát bản xứ, chỉ cần Ngũ Tỷ lên sân khấu thì hắn sẽ có mặt kèo cưa kéo cọt lâu ngày, hai người nhìn vừa mắt nhau, Ngũ Tỷ và Lục Tỷ đều đã có phòng riêng của mình, căn bản là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cái đoàn này rời đi theo tính của cửu gia thì nhất định sẽ không trở lại nữa. Ngũ Tỷ bị tình che mắt, mang theo tiền riêng mấy năm nay dành dụm bỏ trốn cùng người kia. Cocchuyenaudio.com Kết quả lại bị cửu gia đêm hôm bắt trở về, ngày đó cửu gia triệu tập mọi người, bao gồm luôn cả mấy vị sư tỷ đã có phòng riêng. Trước mặt tất cả mọi người, cửu gia cào nát mặt Ngũ Tỷ, đánh gãy lưng cô ấy. Cửu gia nói, bọn mày đều là tao tìm về, mua về. Đã ký thư sinh tử, mạng của bọn mày đều thuộc về tao, giữ khuôn phép ngoan ngoãn ở trong đoàn, nếu qua tuổi vẫn chưa nổi danh thì tao thiện tâm tìm người gả cho, nhưng nếu tao cực công dạy dỗ mà bọn mày lại muốn hủy đi sự nghiệp thì đây là kết cục của bọn mày. Trong đoàn im lặng như tờ, Ngũ Tỷ máu me khắp người bị người ta dùng xe ba gác kéo ra ngoài, không trở về nữa. Ngũ Tỷ có chết hay không, không ai biết. Cửu gia tiện tay chỉ thập nhất, sau này mày tên là Tần Hoài An, lần này đến Bồng Lai cùng Thải Y diễn cặp hát. LT, Hồng Lâu Mộng, GT, đi, vừa qua mấy ngày lại xuất hiện vấn đề, giả bảo ngọc thấp hơn Lâm Đại Ngọc nửa cái đầu. Vậy sao được chèn, Tần Hoài An kiên trì quỳ dưới đất. Cửu gia, Hoài An trước giờ đều diễn chung với thập nhị, thân thể của em ấy rất hợp, tình tiết cũng nắm chắc, ngài có muốn nhìn thử một lần không ạ? Tần Hoài An cảm nhận được ánh mắt oán độc của Lục Tỷ, Thải Y liền không dám ngẩng đầu, vẫn kiên trì quỳ dưới đất. Cửu gia nhìn dáng người thập nhị, liền vỗ tay tán thưởng, đây mới là dáng người từ trong sách đi ra. Tại chỗ ban tên trang điệp mộng, tên của thập nhất là lúc đoàn ở Tần Hoài nên cửu gia thuận miệng lấy luôn. Nhưng trang điệp mộng thì không giống vậy, trang điệp mộng là hy vọng thập nhị và đại ngọc không khác không biệt. Lục Tỷ Thải Y con mắt tối sầm, tuổi cô lớn, lại mất vai diễn, lần này cô toi đời rồi. Chuyến đi Bồng Lai cửu gia chơi lớn quăng ra hơn 800 lượng vàng, nghe được hành trình của quý nhân, liền sắp xếp Tần Hoài An và trang điệp mộng lên sân khấu. Quả nhiên lọt vào mắt xanh của quý nhân, hai người chỉ một lần là nổi tiếng, buổi diễn tạo nên tiếng vang, một đồn 10, 10 đồn 100. Đoàn kịch của cửu gia danh tiếng vang xa, tiền kiếm đầy bồn đầy bát, cửu gia đại hỉ, đổi tên đoàn kịch thành tên hai người Tần Hoài Mộng đoàn. Tần Hoài An và trang điệp mộng trở thành trụ cột, thành cây dung tiền, thành hy vọng của cửu gia, cũng thành giác nhi có chút danh tiếng. Cửu gia mua đứt luôn hai căn nhà cạnh đoàn kịch, hai người dọn vào. Tần Hoài An cảm giác như bản thân đang nằm mộng, lúc lấy lại tinh thần thì trời đã tối từ lúc nào, cô một mình ngồi trong nhà mới, căn nhà thuộc về cô, sau khi rửa mặt xong, cô nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được, cứ cảm thấy trong lòng vắng vẻ hình như thiếu mất cái gì. Trăng treo trên đầu ngọn liễu, người hầu gõ cửa phòng ngủ. Tiểu thư, Trang tiểu thư đến. Tần Hoài An phóng dậy, chân trần đi đến mở cửa, trang điệp mộng thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, bên trong áo choàng đỏ là một lớp áo mỏng, tóc đen xõa dài. Tần Hoài An một tay bắt lấy người kéo vào lòng, giận trách. Đêm hôm gió lạnh sao lại ăn mặc phong phanh như vậy? Bây giờ em là trụ cột, lỡ như bệnh đến đau họng thì sao hả? Trang điệp mộng ôm eo Tần Hoài An, tựa trán lên vai cô thì thầm. Bên cạnh không có chị em ngủ không được. Thân thể Tần Hoài An mềm nhũn khẽ run rẩy, ngơ ngơ ngắc ngắc ôm lấy trang điệp mộng, lời nàng vừa nói. Cháy bỏng lòng cô rồi, cách chương.